Nguyên Tôn, chương 415, Thiên Nguyên Bút Tiến Hóa, Góc Truyện Audio.com, ong ong, ngay tại Chu Nguyên thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia Thiên Nguyên Bút rung động dữ dội đứng lên, phảng phất là đang triệu hoán lấy cái gì đồng dạng, mà cũng chính là lúc này, chung quanh rất nhiều thiên viêm tích chợt bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngao, ngao, ngao, Tả Khâu Thanh Ngư vội vàng nhìn lại, chỉ thấy những thiên viêm tích kia điên cuồng cuồn cuộn lấy, đúng là có máu tươi từ trong khiếu huyệt chảy ra đến, ngắn ngủi bất qua mấy tức nàng chính là khiếp sợ nhìn thấy từng đầu nguyên bản sinh cơ thịnh vượng thiên viêm tích liên miên ngã quỵ xuống tới. Phảng phất ngọn gió tử vong thổi qua tất cả thiên viêm tích đều là vào lúc này trong nháy mắt tử vong. Nguyên bản bởi vì tiếng gào rít mà ầm ĩ xích hồng đại địa cũng là tại thời khắc này, trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Tại nơi xa kia Tô Đoán mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, ánh mắt giống như gặp quỷ, tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt. Chỉ vì những thiên viêm tích kia đã chết quá mức quỷ dị. Bọn hắn bởi vì khoảng cách xa, lại thêm thiên nguyên bút lông tơ mắt thường khó xem xét cho nên tự nhiên không rõ Chu Nguyên vừa rồi làm cái gì, từ góc độ của bọn hắn đến xem tựa hồ Chu Nguyên chỉ là vòng quanh những thiên viêm tích kia dạo qua một vòng, sau đó thiên viêm tích chính là bắt đầu thành đàn chết đi. Bình thường nói đến, loại này nguyên thú sinh mệnh lực có chút ương ngạnh, nhưng dưới mắt bọn chúng lại là đã chết cực kỳ thống khoái, phảng phất toàn bộ đều là tại cùng lúc gặp phải chí mạng trọng thương đồng dạng. Loại tình huống quỷ dị kia thấy Tô Đoán bọn người dùng mình. Tiểu tử này đến tột cùng đã làm gì? Có người run rẩy hỏi. Tô Đoán sắc mặt âm tình bất định, trong nháy mắt kế tiếp, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thất thanh nói. Đó là cái gì, mọi người đều là nhìn lại, sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy, những cái kia chết đi thiên viêm tích thi thể bỗng nhiên run rẩy lên, từng đạo tinh tế như lông châu giống như tia sáng từ trong đó chậm rãi dâng lên. Trên mỗi một đạo tuyết trắng lông tơ, đều là cuốn lên từng khỏa thú hồn tinh thế là lúc này, đầy trời quang hoa lấp lóe cực kỳ hoa lệ. Là những đồ vật như lông châu này, Tô Đoán ánh mắt lấp lóe, rốt cục minh bạch những thiên viêm tích kia tại sao lại liên miên chết đi. Thật là xảo trá tiểu tử, hắn ở mảnh này địa vực bố trí nguyên văn, quấy nhiễu thiên viêm tích cảm giác, sau đó lại lấy những lông tơ tuyết trắng này lặng lẽ xâm nhập thiên viêm tích thể nội, chờ hắn một phát động, những lông tơ kia chính là tại thiên viêm tích thể nội trắng trợn phá hư, loại thương thế chí mạng đó, mặc kệ thiên viêm tích sinh mệnh lực lại ương ngạnh, cũng là chịu không được. Tô Đoán cắn răng nói. Đóng ngoặc vuông, những người khác cũng là giật mình, trong lòng một mảnh ngạc nhiên, nhưng chung quy là không có sợ hãi, dù sao những thứ không biết mới nhất là đáng sợ, dưới mắt làm rõ ràng Chu Nguyên thủ đoạn tự nhiên là không sợ. Mà lại Chu Nguyên loại thủ đoạn này mặc dù quỷ dị, nhưng cũng liền dùng để đối phó những nguyên thú này dễ dùng. Tại bọn hắn bên này kinh sợ thời điểm, trên đỉnh núi Chu Nguyên thì là ánh mắt nóng bỏng nhìn qua đầy mắt quang hoa kia, lông tơ tuyết trắng tại thu hồi thời điểm cũng thuận tay đem thú hồn tinh đều mang đến. Trước mắt nơi này, sợ là có gần ngàn khỏa thú hồn tinh. Chắc hẳn là đầy đủ thiên nguyên bút tiến hóa đi. Góc truyện audio.com, Chu Nguyên bàn tay nắm thiên nguyên bút nhẹ nhàng giẫm một cái, lập tức vô số đạo lông tơ tuyết trắng kia vòng quanh thú hồn tinh gào thét mà tới. Leng keng, những thú hồn tinh kia tại đụng một cái chạm đến thiên nguyên bút thân bút lúc chính là trực tiếp phá toái ra, trong đó thú hồn cũng là trong nháy mắt bị thiên nguyên bút thôn phệ. Từng đạo quang mang không ngừng ở trên thiên nguyên bút bộc phát cuối cùng điệp ra đứng lên, càng ngày càng sáng chói, đúng là tựa như một vòng đại nhật đem Chu Nguyên thân thể cũng là bao phủ đi vào. Tả Khâu Thanh Ngư thân thể mềm mại nhanh chóng lui lại, đôi mắt đẹp kinh nghi nhìn qua phía trước chùm sáng, nàng có thể mơ hồ cảm giác được tựa hồ là có một cỗ cực kỳ cường đại nguyên khí ba động ở trong đó dựng dục. Gia hỏa này, tựa hồ đang dùng trong tay bút hấp thu những thú hồn tinh kia. Tả Khâu Thanh Ngư kinh ngạc thấp giọng nói. Lúc này nàng vừa rồi minh bạch vì sao tại Chu Nguyên nghe thấy được Tô Đoán đang điều khiển thú triều đối phó hắn lúc không chỉ có không hoảng hốt ngược lại là lộ ra cực kỳ bức thiết mắt nhìn dưới bộ dáng, hắn tựa hồ chính cần những thú hồn tinh này. Tại nơi xa kia Tô Đoán bọn người đồng dạng là nhìn thấy một màn này, tại ngẩn người sau đó, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều là thời gian dần trôi qua khó nhìn lên. Hiển nhiên tựa hồ cũng rốt cục bắt đầu minh bạch bọn hắn hao tổn tâm cơ đưa tới thú triều, ngược lại trở thành phúc lợi, bị Chu Nguyên đều tiếp thu. Mẹ nó, lúc này, liền xem như Tô Đoán cái này Viêm Đỉnh Tông thiếu tông chủ, đều là không nhịn được mắng một tiếng, một quyền tức giận đánh vào trước mặt trên đá lớn cự thạch lập tức băng liệt mờ từng đạo vết rách. Hắn cảm thấy cực kỳ nổi giận, dù sao lúc trước hắn còn đang vì chính mình lần này hoàn mỹ thủ đoạn có chút tự đắc nhưng dưới mắt sự thật tàn khốc lại là nói cho hắn biết, hắn cái gọi là hoàn mỹ thủ đoạn, đơn giản chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Ô ô, mà tại Tô đoán trong lòng xấu hổ không gì sánh được thời điểm, nguyên khí giữa thiên địa phảng phất đều là vào lúc này trở nên cuồng bạo rất nhiều, sau đó bọn hắn chính là cảm giác được tất cả nguyên khí đều tại đối với Chu Nguyên vị trí gào thét mà đi. To lớn nguyên khí tựa như là tạo thành to lớn hình phễu, trên lớn dưới nhỏ, thanh thế kinh người. Tiểu tử này đang làm cái gì? Tô đoán bên cạnh mấy người cũng là bị loại động tĩnh này kinh ngạc nhảy một cái, bọn hắn đồng dạng là phát giác được tựa hồ là có một cỗ cực kỳ cường hoành nguyên khí ba động tại dựng dục. Đây là thiên nguyên binh thành hình dấu hiệu, Tô đoán dù sao cũng là Viêm đỉnh tông thiếu tông chủ kiến thức xem như không thấp một chút liền biết rồi trước mắt động tĩnh. Bất quá, bình thường thiên nguyên binh thành hình, mặc dù sẽ có chút dị tượng nhưng làm sao cũng sẽ không như dưới mắt loại tình huống này a. Tô đoán con mắt nhìn chòng chọc vào trong chùm sáng nồng đậm kia, trong mắt dâng lên một vòng vẻ tham lam. Cái này tuyệt không phải là bình thường thiên nguyên binh, tuy nói hắn là Viêm đỉnh tông thiếu tông chủ thiên nguyên binh cũng không phải không biết đến, nhưng trước mắt loại cảnh tượng này, hiển nhiên không phải phổ thông thiên nguyên binh thành hình. Bất quá tại tham lam sau khi, hắn lại là cảm giác được có chút đau lòng, bởi vì mắt nhìn bên dưới bộ dáng này, nếu như không phải bọn hắn hao tổn tâm cơ. Gocchuyenaudio.com giúp Chu Nguyên dẫn tới nhiều như vậy nguyên thú, để hắn đạt được nhiều như thế thú hồn tinh, chỉ sợ Chu Nguyên thật đúng là không có khả năng làm cho cái kia thiên nguyên binh thành hình. Cho nên nghĩ đến đây giống như kiệt tác có một phần của hắn lực, Tô đoán liền có loại xúc động thổ huyết. Hô hô, giữa thiên địa dị động kéo dài tốt một lát, cuối cùng cái kia bao phủ Chu Nguyên thân thể sáng chói ánh sáng vòng, rốt cục thời gian dần trôi qua tán đi, trên bầu trời hình phễu nguyên khí phong bạo gào thét mà xuống, đều chui vào Chu Nguyên bên cạnh trong một chi bút đen pha tạc thâm thúy nhẹ nhàng trôi nổi. Động tĩnh khổng lồ, lặng lẽ lắng lại, Chu Nguyên nhìn qua bên cạnh lơ lửng thiên nguyên bút, sau đó hắn chậm rãi xòe bàn tay ra cầm thân bút. Lại sau đó, hắn chính là cảm thấy trong thiên nguyên bút phun trào cỗ lực lượng khổng lồ kia. Chu Nguyên trên gương mặt có vẻ kích động nổi lên. Đạo này đã từng thánh nguyên binh tại rơi vào trong tay của hắn trọn vẹn mấy năm sau, rốt cục vào hôm nay tiến hóa đến thiên nguyên binh cấp độ. Cách chương.